Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có lúc anh cảm thấy em thực là giống một giáo viên. Nói thật, em có phải là giáo viên hay không hả? Nếu không tại sao anh luôn có cảm giác mình giống như là học sinh bị em kêu phát biểu nhỉ? Anh vô tình lại làm cho Vũ Viên cả kinh ở trong lòng. Làm sao có thể như vậy chứ? Là do anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Em dạy anh không vui sao? Hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói, em cũng không phải là giáo viên dạy học như là ý của anh. Anh đừng có mà hiểu lầm. Đó là điều anh đương nhiên biết, em đừng quá căng thẳng. Nhìn thấy toàn bộ phản ứng của cô, cô bộ ung cảm thấy thật là buồn cười. Trong lòng không còn nghĩ, có lẽ cô thật sự là giáo viên. Lúc còn nhỏ, anh là một học sinh hư, còn bắt nạt cô giáo mới. Anh nhớ cô giáo kia chỉ là mới thực tập, lại bị anh một học sinh cá biệt chỉnh đến khóc mà chạy về phòng làm việc đó. Nghe đến này thì Vũ Viên nhíu mày lại. Dạy học là một việc vô cùng cực khổ và rất cao quý. Khổng Tử có răn dạy rằng, dạy bảo thì mới nên người. Mà truyền thống ấy đã được lưu giữ và phát huy mấy ngàn năm rồi. Dạy học ngoài ý nghĩa là một nghề nghiệp, còn là một công việc, còn là trách nhiệm gánh vác giáo dục thế hệ tương lai đó. Nhìn thấy cụ bộ ung cười càng lúc càng lớn, cô cũng biết là mình đã bị chỉnh. Anh đây là bắt nạt em mà. Cô liên tục đấm lên bờ ngực rắn chắc của anh. Bắt nạt sao? Nhẹ nhàng một chút đi, anh chính là chồng em đó. Nếu như em đánh anh bị thương thì nơi đời sau em có phải phải làm quả phụ đó. Anh bắt được tay cô. Không phải là anh bắt nạt em, chỉ cảm thấy tại sao em lại làm quá lên như vậy thôi. Đây không phải là làm quá, đây là tranh luận cơ mà. Anh biết không, bây giờ giáo viên là có bao nhiêu khó khăn chứ? Hậu quả của việc cha mẹ quá cưng chiều, chỉ cần các em xảy ra chuyện, tất cả trách nhiệm đều đổ lên đầu của giáo viên, nói rằng giáo viên dạy không tốt. Lỗi không phải là do gia đình hay bản thân các em, mà tất cả đều là do giáo viên sao? Cô tức giận nói. Thật sự là có một chút đồng cảm đó. Chỉ coi là như vậy, em cũng không cần tức giận đến như vậy chứ. Tay chân có một chút luống cuống, cụ bộ ung nói không sai, phản ứng của cô thật sự là hơi quá rồi. À, anh có người thấy mùi thức ăn truyền đến hay không? Ăn cơm, mau ăn cơm đi, nếu như không ăn một lát nữa thì thức ăn sẽ nguội không ngon đâu. Có, anh có người thấy mùi thơm rồi. Anh phối hợp với cô đổi đề tài, mặc dù anh rất thích nhìn biểu tình bối rối của cô, nhưng thỉnh thoảng cũng nên có lòng tốt mà tha cho cô. Anh cũng đói bụng rồi. Đói bụng rồi sao? Đói bụng như vậy mà anh còn chưa chịu dậy ư? Mau dậy đi, đừng để ép em. Để em đi bới cơm cho anh nhé. Nhưng mặc cho cô đầy thế nào, dần chạy nạn đói kia vẫn không chịu đứng dậy khỏi người cô. Này, rốt cuộc là anh muốn như thế nào hả? Không phải anh nói là đói bụng hay sao? Đúng là anh rất đói, cho nên anh muốn em giải quyết chỗ này của anh trước đi. Anh là đang nói đến nhu cầu sinh lý. Anh nghĩ sau khi chảy thật nhiều mồ hôi thì nhất định sẽ đói hơn. Anh có thể dọn sạch sẽ tất cả cơm em nấu đó. Cụ bộ ung vừa dứt lời liền hôn lên môi của Vũ Hiên, bàn tay đồng thời ở trên người cô cũng bắt đầu dao động. Vũ Viên ban đầu còn từ chối, nhưng sau đó cũng từ từ đáp lại anh. Tay cô vòng lấy cổ của cụ bộ ung, cái lưỡi hồng hồng cùng anh quấn quýt mà chơi đùa. Bàn tay của cụ bộ ung bắt đầu cởi quần áo của Vũ Hiên. Ăn một món ăn khai vị tuyệt vời, lát nữa anh sẽ ăn được nhiều cơm hơn. Cụ bộ ung cười hì hì nói. Nói bậy, anh đừng có ở đây mà nói lung tung như vậy. Anh nói là sự thật mà. Sự ngọt ngào của cô làm cho người khác say lòng. Môi anh rơi vào bờ vai trần trụi của cô, để lại mấy dấu vết hôn hồng hồng mờ ám. Bàn tay cô không dừng lại ở trên người của cô vuốt ve, hưởng thụ những tiếng thở gấp rên rỉ bật ra từ trong miệng của Vũ Viên. Quần áo của cô bị rơi ra, áo ngực cũng bị ngón tay thon dài của anh khai dài. Nhìn hai bầu ngực no đủ mềm mịn của cô, anh không nhịn được mà gấp gáp ngậm lấy một bên xoa nắn, tạo ra khoái cảm dồn dập. Cô cảm nhận được môi lưỡi của anh trên ngực mình, mà ngón tay thì ở bên dưới phóng đãng đùa bỡn. Cô nhạy cảm, mỗi lần anh đụng chạm luôn khiến cho toàn thân cô mơ hồ co rụt lại. Bàn tay của cụ bộ ung càng ngày càng xuống dưới, đem quần lót của cô kéo xuống, một chút cũng thâm nhập vào nơi tư mật của cô. Đầu ngón tay của anh cách quần lớp mỏng mà nhẹ nhàng ma sát, làm cho toàn thân cô căng lên khẩn trương, muốn kẹp hai chân của mình lại nhưng lại không thể nào ra sức. Cô bắt đầu thở khẽ yêu kiều, hai chân vốn kẹp chặt cũng chậm rãi mở ra. Một luồng sóng cuốn lấy cô, mang cô đến khoái cảm vô bờ, khiến cho cô mơ hồ như hòa tan, mất hoàn toàn lý trí. Sau một hồi kịch liệt, cụ bộ ung ôm lấy Vũ Viên mệt mỏi hai mắt nhắm nghiền. Như thế nào, phải đi ăn cơm thôi. Anh giễu cợt cất tiếng nói. Tiểu lại quỷ, hưởng thụ rồi cũng phải lấp đầy bụng của mình chứ. Anh đưa tay vỗ vỗ cái mông trần trụi của cô, rồi đặt một nụ hôn trên trán của Vũ Viên. Đúng vậy, em chính là tiểu lại quỷ. Em bây giờ ngay cả cử động cũng không thật sự muốn nha. Cô chỉ muốn nằm mãi như thế này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net